Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui chưa kịp tràn đầy thì tin nhắn của Quách Miểu Miểu lại đến. Nhận được tiền rồi chứ hôm nay rảnh không? Thầy đới muốn gặp cậu. Kết thúc tin nhắn còn kèm một biểu cảm bất lực. Đường Khê ngừng ăn, lau tay rồi nhanh chóng trả lời. Sao ông ấy biết số cổ vật đó không phải của cậu? Tại sao lại muốn gặp tôi? Một ý nghĩ chợt lóe qua khiến cô hồi hộp. Chẳng lẽ thầy đới muốn điều tra nguồn gốc mấy món cổ vật đó? Nhỡ đâu bị nghi ngờ và báo công an thì phải làm sao? Quách Miểu Miểu trả lời ngay. Đừng lo, không phải vậy. Ông ấy ngưỡng mộ cậu. Câu trả lời kèm theo một biểu cảm. Không biết nên khóc hay cười. Ngưỡng mộ tôi. Đường Khê ngơ ngác. Định nhắn tiếp thì Quách Miểu Miểu lại gửi thêm. Thầy đới là người rất nổi trong giới cổ vật. Đừng nói tôi. Ngay cả bố tôi và chú Hứa cũng là bạn thân của ông ấy. Tôi có thứ gì? Từ đâu mà ra? Làm sao qua được mắt ông ấy? Cậu yên tâm. Tôi không quen ông ấy lắm. Nhưng người này rất tốt. Nếu không, bố tôi đã không chơi thân như vậy. Sáng nay ông ấy đến tận công ty tôi đợi. Nói rằng không thể chờ để xem mấy món đồ. Xem xong thì liên tục khen ngợi. Bảo tôi hỏi ý kiến cậu. Muốn mời cậu đi ăn tối. Đường Khê cầm điện thoại. Không biết nên vui hay buồn. Người ta khen ngợi, nhưng sao cô lại thấy có chút áp lực. Đi ăn, lại có cơ hội ăn miễn phí. Đường Khê lập tức nhắn lại. Cậu đi không? Quách Miểu Miểu phản hồi ngay. Tất nhiên là đi rồi. Chẳng lẽ cậu không muốn tôi đi? Nếu tôi không đi, cậu định một mình ứng phó thầy đới à? Đừng nhìn ông ấy có vẻ nhã nhặn. Thực ra ông rất cố chấp. Khả năng cao là muốn thảo luận về cổ vật với cậu. Ông ấy chẳng hứng thú với thứ gì khác đâu. Đường Khê chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Thực lòng, cô cũng tò mò về thầy đới. Từ lần gặp ông tại phiên đấu giá của nhà họ Hứa, cô đã cảm thấy người này toát lên khí chất rất đặc biệt. Theo địa vị và tài sản của ông, lẽ ra ông có thể vào phòng VIP, nhưng lại chọn ngồi ở khu vực thường. Hơn nữa, ông còn tỏ ra quen biết với Ngô Tinh. Những món đồ ông đấu giá khi đó cũng không quá giá trị. Có lẽ chỉ thích hợp cho mục đích nghiên cứu. Đường Khê không giấu được suy nghĩ riêng. Viện bảo tàng tư nhân của cô sắp khai trương. Dù có Quách Miểu Miểu giúp đỡ, nhưng cô vẫn quá bận rộn để tự tay quản lý mọi thứ. Nếu tìm được một người vừa kỹ lưỡng, vừa đam mê di sản văn hóa như thầy đới để quản lý, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đây có thể là cơ hội tốt để đánh giá xem ông có phù hợp với kỳ vọng của cô hay không. Được, ăn trưa nhé. Buổi chiều tôi có việc. Ok, gặp nhau sau, tôi sẽ qua đón cậu. Đường Khê thở dài, nghĩ đến khoảng thời gian bận rộn gần đây khiến cô bỏ bê công việc làm vlog. Đã mấy tháng rồi cô không đăng bài nào mới. Vừa mở lại tài khoản mạng xã hội, cô lập tức kinh ngạc đến mức mắt mở to. Không nhìn nhầm đấy chứ. Cô dụi mắt, nhìn lại trang cá nhân của mình. Đúng là tài khoản của cô, nhưng tại sao số lượng người theo dõi lại từ vài chục nghìn tăng lên hơn 20 vạn? Điều kỳ lạ hơn là cô đã lâu không đăng bài, vậy mà không những không giảm, ngược lại còn tăng. Cô thắc mắc, mở video mới nhất chính là đoạn cắt từ buổi livestream hôm đó, vô tình quay được Cố Hành Chu. Trời ơi, Đường Khê sửng sốt, video này có lượt xem vượt quá 10 triệu và phần bình luận thì cực kỳ sôi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kiểm tra hộp thư riêng, nhận thấy đa số đều yêu cầu Cố Hành Chu xuất hiện thêm lần nữa. Đường Khê bất lực, cũng có chút tủi thân, quay video nhiều năm không nổi tiếng, cuối cùng lại nhờ Cố Hành Chu mà được biết đến. Nghĩ tới việc này, cô định sau khi Cố Hành Chu về lại Nam Triều, có thêm thời gian rảnh thì sẽ thử thương lượng với hắn xem sao. Cách chương.